Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1916. Chương 1916. Giáo dục vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu nước sâu 10 mét bến tàu đã. Coi như là cảng tốt. Cái này bến tàu xây xong cơ hồ có thể cập bến chục nghìn tấn trở xuống tất cả thuyền bè. Thậm chí một ít 120.000 tấn thuyền cũng có thể cập bến. Đây đối với Hắc Tiểu địa khu là một cái to lớn kinh tế tăng trưởng điểm. Dĩ nhiên theo sát Hắc Tiểu Hương Ô Lô, núi đá Hương cũng sẽ được lợi. Đối với tập đoàn Nam Loan lại là lợi tốt. Sau này tập đoàn Nam Loan rất nhiều hàng hóa có thể ở chỗ này trực tiếp lên thuyền vận đi về phía Nam Phương mà không cần dựa vào đường bộ vận chuyển. Tới được nguyên vật liệu vậy sẽ ở chỗ này xuống thuyền có trực tiếp tiến vào Nam Loan xe hơi có đi. Tập đoàn Nam Loan, như vậy còn có thể ở vận chuyển lên là tập đoàn Nam Loan tiết kiệm được rất lớn một khoản kinh phí. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở bờ biển đứng sau một hồi trở lại Nam Loan xe hơi khu công nghiệp. Cùng Trương Chí Viễn tan việc, Trương Chí Viễn cũng không có đàng hoàng ở nhà hưởng thanh phúc, mà là ở khu công nghiệp bên trong mưu một phần nghề. Thấy rằng trước kia ở Hắc Long Giang thời điểm hắn đã làm tổ chức hậu cần công tác, Vạn Phong liền đem hắn an bài đến hậu cần bộ môn công tác. Có Trương Chí Viễn làm che chở, Vạn Phong đến nhà hắn đi có thể miễn trừ người khác hoài nghi. Vào buổi trưa, Trương Chí Viễn sau khi tan việc, ba người ngồi xe đi tới Trương Tuyền nhà. Khu công nghiệp khu nhà ở bên trong 50 nóc ngôi nhà lầu kỳ 220 nóc lầu xây dựng đá. Đến gần cuối, ở khu vườn kỹ nghệ góc Tây Bắc đối mặt Hắc Tiểu xã phương hướng có một cái nhà biệt thự 3 tầng. Cái sừng này rơi có chút hình dáng không quy cách. Ban đầu có thể là thiết kế vấn đề. Nơi này không có bị trọn vẹn lợi dụng lên. Xây một ngôi nhà lầu làm sao cảm giác cũng nhỏ. Cuối cùng Đàm Xuân liền đem nơi này sửa một cái nhà tầng 3 biệt thự nhỏ. Đừng nói, nhà này biệt thự nhỏ tọa lạc tại cái này một góc vừa vặn đền bù toàn bộ khu nhà ở thiếu sót. Lại không có chút nào ngại ngùng. Trương Tuyền đối bên ngoài tuyên bố chỗ tòa này biệt thự nhỏ là bỏ tiền mua. Dĩ nhiên không thể nói là Vạn Phong đưa. Nếu như nói ra người ta hỏi các ngươi quan hệ thế nào, hắn đưa ngươi biệt thự giải thích thế nào. Trương Tuyền ngày hôm nay không tới nàng mới máy nhắn tin đi. Ở nhà làm thức ăn. Vạn Phong lão chê nàng làm thức ăn ăn không ngon. Nàng hướng Loan Phượng học hỏi kinh nghiệm. Bắt đầu hạ công phu học nấu ăn. Nàng nhận là một người phụ nữ nấu ăn không thể để cho chồng mình hài lòng là lớn nhất thất bại. Cả đời này nàng cho rằng mình nếu như chăm chỉ học giỏi xem còn không có học không đồ tốt. Nàng cũng không tin mình học không biết làm thức ăn. Từ sáng sớm 9 điểm liền bắt đầu làm việc. Vẫn bận rộn đến 11 điểm mới làm việc xong. Sau đó liền vợ ngốc cùng dã người đàn ông. Một mực đến khi 11 giờ hơn, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia còn có Trương Chí Viễn mới đến. Hàn Quảng Gia không có xuống xe. Ở Vạn Phong và Trương Chí Viễn sau khi xuống xe hắn liền lái xe hồi Tương Uy. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ đến tiếp Vạn Phong. Người ta người một nhà ăn cơm hắn mới không ở nơi này tham gia náo nhiệt đây. Trương Chí Viễn hai hớp. Trương Tuyền, Trương Trùng thêm Vạn Phong 5 người bắt đầu ăn cơm. Thức ăn rất phong phú. 10 đạo thức ăn tất cả đều là cứng rắn thức ăn. Trương Tuyền quan tâm nhất chính là Vạn Phong đối với nàng làm món ăn phẩm bàn về. Vì vậy một bên đi Vạn Phong trong chén gắp thức ăn một bên hỏi Vạn Phong thức ăn làm được như thế. Nào, rau này là ngươi làm. Vạn Phong ai món ăn ăn một miếng hỏi. Trương Tuyền gật đầu, thật giống như có tiến bộ nha. So với trước kia mạnh không thiếu, ít nhất có thể nếm ra mùi vị. Không ngừng cố gắng, Trương Tuyền vui vẻ lòng hoa đô khai trừ. Cuối cùng không từ Vạn Phong trong miệng nghe được làm ra thức ăn heo cũng được chọn nhặt lựa chọn. Những lời này, Bây giờ Vạn Phong đã là Trương gia người đứng đắn. Mặc dù Trương Tuyền theo hắn không có giấy hôn thú, nhưng cái này không trở ngại hai bên là người một nhà. Vì vậy người một nhà nói chuyện vô cùng hiền lành. Có sao nói vậy? Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trương Trùng chuyển trường đang tiến hành. Vạn Phong dự định qua hai ngày mang hắn đi Hồng Nhai điểm chính xem. Thăm hắn tương lai trường học dáng vẻ. Nói thật ra, Hồng Nhai điểm chính bây giờ liền Vạn Phong đằng bay trường kỹ thuật cũng không bằng. Và Tương Uy tiểu học so thì càng kém tiết tức giận. Giáo dục là cái vấn đề lớn. Nếu như một cái địa khu không có ai tiến vào cao đẳng viện giáo, tương lai cũng sẽ không có người tiến vào có ảnh hưởng lực ngành. Như vậy đối với ngươi cái địa khu này tương lai phát triển liền mất đi ưu thế. Bởi vì không có lời gì tiếng nói quyền. Đây là một cái ẩn hình lợi ích liên. Một khu phồn vinh có lúc không hề quyết định bởi tại ngươi thiên thời địa lợi. Có lúc một người một câu nói sẽ đưa đến tác dụng lớn hơn. Phải lấy được chỗ tốt như vậy, cái địa khu này nhất định phải ra nhân tài. Dù là những người này mới sau này không có ở đây bản xứ khu công ăn việc làm công tác. Chỉ cần quê hương khái niệm một mực ở lại chơi ở bọn họ trong lòng là được rồi. Nếu như có một ngày bọn họ thân chức vị cao, thời khắc mấu chốt câu nói đầu tiên sẽ để cho quê nhà được ích lợi không nhỏ. Phải ra nhân tài thì nhất định phải có tốt trường học điều kiện. Vạn Phong chuẩn bị ở bỏ huyện chuyển thành phố ngày đó vào huyện lãnh đạo thương nghị một chút. Nếu như huyện ủy đồng ý hắn chuẩn bị ở Bình Sơn hạ hướng mặt trời một mặt lần nữa xây một tòa mới. Nhất điểm chính trường trung học phổ thông, hợp với tốt nhất sư tư điều kiện. Để cho nơi này trở thành Hồng Nhai nhân tài dựng dục nôi. Tương Uy cách huyện thành Hồng Nhai cũng chỉ 30 dặm. Không hề coi là xa. Trương Tuyền đối với Vạn Phong giáo dục kế hoạch không có hứng thú gì. Nàng hứng thú toàn lại Vạn Phong trên người. Cơm nước xong, Trương Tuyền liền kéo Vạn Phong trên tay lầu 3. Biệt thự này lầu 3 là chính nàng. Ngày thường chính là Trương Quyên trở lại chưa nàng cho phép cũng không cho đi lên. Cho nên, bọn họ chính là cầm lầu 3 nháo sụp vậy không người quản. Vừa vào Trương Tuyền nằm thức, Trương Tuyền mặt liền bắt đầu đỏ thắm, ánh mắt liền bắt đầu bơm nước. Đây là dự định muốn cùng hắn ban ngày gì đó sao? Gì đó liền gì đó, hắn lại không sợ, tối hôm qua Phượng tỷ khi dễ ngươi chưa? Trương Tuyền cọ đến Vạn Phong bên người hỏi, Vạn Phong chỉ là cười không hỏi đáp, cũng biết nàng sẽ không tiện nghi ta. Bại hoại, nàng làm mùng một ta liền làm 15, nàng cũng đừng nghĩ mò được tiện nghi. Cái này hai phụ nữ cả ngày lẫn đêm cũng muốn gì chứ? Đem bố là làm bằng sắt vẫn là chết người nha. Các ngươi cân nhắc qua lão tử cảm thụ chưa? Lạc lạc, ạc, đáng đời. Ai bảo ngươi khắp nơi lưu tình. Đáng chết Trương Tuyền. Ngươi nói thêm câu nữa. Nói hai câu thì phải. Có một số việc dựa vào nói là không giải quyết được vấn đề. Một buổi chiều mang một đêm yên lặng. Lại một cái sáng sớm ngày thứ hai. Hàn Quảng ra lái xe đi tới nơi này lặng lẽ cầm người nào đó đón đi. Tối ngày hôm qua có từ Bắc Tinh người tới tìm ngươi. Bây giờ ở nhà ta. Xe ra khu khai phát, Hàn Quảng gia không đầu óc nói một câu, Bắc Tinh người đến, biết không, trước kia vùng khác đến Tương Uy người tới đều ở đây Hàn Quảng gia khách sạn ở qua. Hàn Quảng gia trí nhớ giỏi vô cùng, chỉ cần ở nhà hắn ở qua người hắn cũng có thể nhớ. Hàn Quảng gia lắc đầu như vậy người đến chính là trước kia chưa từng tới. Là ai Vạn Phong cũng không đi phí vậy đầu óc suy nghĩ. Hắn có chút buồn ngủ. Đáng giận Trương Tuyền xem tám đời không ai qua người đàn ông thân như nhau. Một đêm cơ hồ không để cho hắn nhàn rỗi. Hắn muốn đóng một hồi ánh mắt. Hàn Quảng gia thấy Vạn Phong dáng vẻ. Cười hắc hắc. Sau đó liền thổi lên chói tai huýt sáo. Xe ở Hàn Quảng gia khách sạn dừng lại. Lương Hồng Anh ra cửa tới nói cho bọn họ khách nhân đã đi nhà máy Nam Loan. Vạn Phong liền mình lái xe trở lại nhà máy Nam Loan. Ở phòng tiếp tân bên trong gặp được bốn cái hắn người không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-uong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.